Sủng phi của hoàng đế. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bệ hạ đã chán ghét, vậy Ngu Ninh tuyệt đối sẽ không dây dưa. Tất nhiên sẽ thành thành thật thật, vạch rõ giới hạn. Thẩm Thác ném quân cờ đen trong tay lên bàn cờ, hủy đi nước cờ hắn đã đi được nửa ngày. Từ từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngu Ninh, lạnh lùng cười một tiếng, vạch rõ giới hạn. Đây chính là điều nàng mong muốn phải không? Mỗi si mỗi khác đều mong chờ cùng ta vạch rõ giới hạn. Không bao giờ dây dưa nữa. Ta không có nói dối. Trước lúc Lục Thừa Kiêu đi đối với nàng nhớ mãi không quên. Nàng cũng vậy phải không? Nàng mỗi ngày đều mong chờ cùng trẫm vạch rõ giới hạn. Đường ai nấy đi. Sau đó thì sao? Đi tìm Lục Thừa Kiêu. Mang theo con gái của trẫm gả cho hắn. Ta đã nói ta không có. Lục Thừa Kiêu đã bị bệ hạ điều ra khỏi kinh đô rồi. Hơn nữa không chỉ có hắn. Ninh Vân Đình cũng bị bệ hạ điều đi phải không? Cho dù ta có muốn gả hay không, bệ hạ không cho phép ta liền không gả được. Đã như vậy, vậy còn nhắc lại chuyện cũ làm gì? Cho nên nàng rất muốn gả đúng không? Đều là do trẫm chặn đường nhân duyên của nàng. Nếu không thì sao? Nếu không thì sao? Nàng có cam tâm tình nguyện hay không hắn còn không rõ sao? Đương nhiên là hắn chặn hai mối nhân duyên này. Nếu không nàng đã sớm thành thân với Lục Thừa Kiêu rồi. Cuộc sống trôi qua thoải mái dễ chịu. Đâu còn phải lén lén lút lút như thế này. Nàng không muốn gả cho Lục Thừa Kiêu làm chính thê. Ngược lại lại vội vàng muốn làm thiếp cho hoàng đế. Ngu Ninh coi như đã hiểu. Tâm trạng Thẩm Thác hôm nay không tốt. Đây là tới tìm nàng chút giận. Cũng không biết là câu nào chọc tới dây thần kinh nào của hắn. Cả người như một thùng thuốc súng. Vốn dĩ là một gương mặt khiến người ta thoải mái dễ chịu. Giờ nhìn lại, lập tức trở nên mặt mày đáng ghét. Uổng phí một gương mặt đẹp. Tính tình lại kém như vậy. Nếu bệ hạ không muốn nhìn thấy ta, vậy ta xin cáo lui trước. Ngu Ninh thật sự sợ ở trường thu điện cãi nhau với hắn bị cung nhân đi ngang qua nghe thấy. Dù sao giấy không gói được lửa. Không được đi. Thấy Ngu Ninh như không nghe thấy vẫn đi ra ngoài. Thẩm Thác trầm mày. Ngu Ninh, nàng quay lại đây cho ta. Ngu Ninh đẩy cửa điện đi ra ngoài. Nhưng còn chưa bước xuống bậc thềm đã bị một bàn tay to lớn phía sau túm lấy. Cách Chương.